Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tuyết vực thi đấu quy tắc. Chương 599, tuyết vực thi đấu quy tắc. Thái Thúc gia tộc, tuyết vực mê thành một trong bốn dòng họ lớn nhất, trưởng khống mê thành một phương. Lúc này, ở Thái Thúc gia tộc, một chỗ hồ nước chỗ, có một ông lão mang theo đấu bồng. Hơi dựa vào ở thụ cái bên trên, ở trong hồ thả câu. Người này tuy ở thả câu, nhưng con người đóng chặt, thản nhiên tự đắc. Nếu là có người ở chỗ này, thì sẽ phát hiện người lão giả này liền khí tức đều không có, hoàn toàn cùng thiên địa hư không hòa làm một thể. Xèo, ngoặc kép, một đạo huyễn ảnh ở hồ thượng xẹt qua, lão giả đem cần câu quăng lên. Một con cá chuẩn xác ngộ rơi vào bên hồ giỏ trúc bên trong. Nhưng này cần câu cuối cùng lưỡi câu, thình lình càng là thẳng tắp. Câu, này muốn câu một con cá, không dễ dàng a. Lão nhân mở mắt ra, lộ ra một vệt ý cười. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, con mắt của hắn tùy ý nhìn về phía cái kia cuống quýt đi tới bóng người. Lão An, chuyện gì như vậy nóng ruột? Ngoặc kép, chỉ thấy cái kia lão An cơ thể hơi run rẩy, mặt sắc cực kỳ khó coi, để lão nhân khẽ nhíu chân mày. Lão An theo hắn mấy chục năm, đối với lão An tì tính hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu không có là phát sinh đại sự gì, lấy lão An tính cách, quyết không cho tới như vậy. Lão An, phát sinh đại sự gì? Ngoặc kép, lão nhân hỏi một tiếng. Lão An đầu hạ thấp, run rẩy nói rằng, tiểu thư hồn châu, nát, ầm ầm, ngoặc kép, lão An tiếng nói hạ xuống, yên tĩnh không gian bên trong, một luồng khí tức đáng sợ ở trong hư không trần đáng. Lão nhân sau lưng cổ thụ trực tiếp vỡ vụn, bị xé thành nát tan, mà cái kia hồ nước khổng lồ chi thủy, càng điên cuồng rít gào lên. Nằm ở bấp bênh bên trong, gào thét vang vọng, hồn châu, lấy một tia hồn phách ngưng tụ mà thành, hồn châu nát tan, mang ý nghĩa người vong. Lão An đầu càng ngày càng thấp, hầu như muốn nằm dạp trên mặt đất, thiên vũ chi cảnh khủng bố uy thế, mặc dù hắn huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới, như trước cảm giác như run rế giống như nhỏ yếu, bé nhỏ không đáng kể. Luồng áp lực này vẫn kéo dài hồi lâu, mới dần dần yếu đi lên, nhưng này cỗ túc sát ý lạnh, như trước là như vậy lạnh lẽo. Nói, ai làm? Ngoặc kép, có người nói tiểu thư ở trong thành ngự mã, bởi vì cùng người nổ ra cãi vã mà động thủ, tiểu thư không địch lại, trở về tìm khách khanh đi tới truy sát người kia. Sau khi, tiểu thư hồn châu, liền nát. Lão An run run rẩy rẩy nói rằng, lão nhân ánh mắt so với sắc bén, lạnh ra nói, để thiên kỳ đi đem người mang về, không cần giết nữa. Vâng, lão An cung cung kính kính nhận lời một tiếng, lập tức bước chân sau này rút lui, cho đến rất xa nơi mới dám xoay người, đạp bước rời đi, con mắt của hắn bên trong, tránh qua một đạo lạnh giá sát ý. Dĩ nhiên có người giết Thái Thúc gia Thiên Kim, không chỉ có là cô gái kia bản thân chưa hề nghĩ tới, Thái Thúc gia tộc người cũng chưa từng có nghĩ tới. Thái Thúc gia tộc bên hồ phát sinh một màn, Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết. Trên thực tế, hắn liền hồn châu là vật gì cũng không biết, bằng không Vân Phi Dương có thể thì sẽ không đánh giết cô gái kia. Vân Phi Dương cùng Lâm Phong đều căn bản không nghĩ tới. Cô gái kia vừa chết, hồn châu lập tức vỡ vụn, Thái Thúc gia tộc người rất nhanh sẽ toàn bộ sẽ biết. Chờ đợi bọn họ, chính là đáng sợ truy sát. Bất quá Thái Thúc gia tộc người còn chưa tìm tới Lâm Phong. Kiếm thần trước tiên gặp phải Vân Phi Dương cùng với Lâm Phong ba người. Nhanh chân hướng về Lâm Phong cùng Vân Phi Dương vượt đến. Kiếm thần cười nói, Lâm Phong, Vân Phi Dương, rốt cuộc tìm được hai người ngươi. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương nghe được kiếm thần đều sinh ra một tia nghi hoặc tâm ý. Này kiếm thần, tìm bọn họ chuyện gì? Đặc biệt là Lâm Phong, kiếm thần hẳn là không biết hắn bây giờ dù là trước đây Lâm Phong mới đúng. Tự nhiên cùng hắn sẽ không có cái gì gặp nhau. Tìm chúng ta có chuyện gì không? Vân Phi Dương hỏi một tiếng. Có, chúng ta Long Sơn Đế Quốc đến đây người. Chính đang thương thảo tuyết vực thi đấu một chuyện. Các ngươi theo ta đồng thời đến đây đi. Kiếm thần đáp lại nói rằng. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương khẽ gật đầu. Nếu là tuyết vực thi đấu việc, tự nhiên là muốn đi. Kiếm thần mang theo Lâm Phong ba người đi tới một khối rộng rãi đất trống. Ở đây, những Long Sơn đó đế quốc người, quả nhiên đều ở, thậm chí theo những thanh niên đó thiên tài mà đến thế lực. Cũng ở chỗ này hội tụ, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương cũng đều tìm tới. Hiện tại liền đoàn đảo không thấy tăm hơi. Kiếm thần quay về đoàn người nói một tiếng, lập tức ở nơi nào đó vị trí ngồi xuống. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương ba người cũng phân biệt tìm tới một chỗ khe hở nơi ngồi xuống. Kiếm thần, ngươi đem tuyết vực thi đấu quy tắc sẽ cùng mọi người giới thiệu một phen, để bọn họ cũng trong lòng có vài càng rõ ràng một ít. Quân Mạc Tích quay về kiếm thần nói một tiếng. Kiếm thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đoàn người. Lâm Phong, Vân Phi Dương, vừa nãy mọi người đã hiểu rõ một phen tuyết vực thi đấu quy tắc. Nhưng các người có thể còn không rõ ràng lắm. Tuyết vực thi đấu chân chính ý nghĩa ở đâu? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Tuyết vực thi đấu là tuyết vực 13 quốc thiên phú thanh niên sức chiến đấu so đấu. Chiết xạ ra tuyết nguyệt tứ đại đế quốc cùng với nước phụ thuộc hậu bối sức mạnh. Nhưng đối với cá nhân mà thôi. Tuyết vực thi đấu là lớn lao kỳ ngộ, mỗi một luân chiến đấu đều sẽ hữu cơ ngộ đặt tại trước mặt ngươi, mà cuối cùng thu được thật thứ tự, ngoại trừ cá nhân có thể có được so với lợi ích cực kỳ lớn ở ngoài. Liền ngươi vị trí quốc gia cùng với đế quốc đều có thể đạt được cơ duyên lớn lao, điểm ấy các ngươi đều không cần hoài nghi. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Này đã không chỉ là lần thứ nhất hắn nghe được câu nói như thế này. Tin tưởng định là thật sự nghi. Này tuyết vực thi đấu ẩn chứa kỳ ngộ, cho tới tuyết vực thi đấu quy tắc, nhưng là có ba luân. Vòng thứ nhất sẽ làm mọi người chúng ta bước vào một nơi nào đó, tiến hành một hồi hỗn loạn chém giết. Cũng không ai biết trận này chém giết sẽ làm sao tiến hành. Cũng không người nào biết hỗn loạn chém giết sẽ có cái gì quy tắc hạn chế. Nhưng các ngươi phải hiểu, chỉ có khi, làm, số lượng nhất định người đã chết sau khi, trận đầu này hỗn loạn chém giết mới sẽ kết thúc. Các ngươi muốn làm, chính là đi giết người khác, đồng thời không để cho mình bị giết. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, thật tàn khốc quy tắc, trận đầu chiến đấu chính là hỗn loạn giết chóc, không phải ngươi giết người khác. Dù là người khác giết ngươi, đào thải tức mang ý nghĩa tử vong. Chúng ta hy vọng là ở vòng thứ nhất chiến đấu trong, chúng ta Long Sơn Đế Quốc một phương người có thể tận lực đoàn kết. Nếu là gặp phải không muốn lẫn nhau giết chóc, mà là cùng đi săn giết người khác, đối với chúng ta như vậy liền có thể còn lại càng nhiều người thăng cấp vòng kế tiếp, thậm chí cuối cùng quyết chiến. Phản chi, các ngươi có lẽ sẽ gặp phải đế quốc khác người đồng thời săn giết các ngươi. Kiếm thần vẫn chưa khiến người ta quần thay đổi sắc mặt. Mọi người từng cái ánh mắt bình tĩnh. Cuối cùng còn lại bao nhiêu Long Sơn Đế Quốc người, quan hệ đến chính là lợi ích của đế quốc, mà không phải bọn họ cá nhân lợi ích. Bởi vậy, bọn họ cũng không quá để ở trong lòng. Tuyết vực thi đấu vòng thứ hai, dù là cướp giật xếp hạng, 10 năm trước tuyết vực thi đấu là tất cả mọi người bị truyền tống vào một chỗ động phủ. Ai đi trước xuất động phủ, ai liền thu được cao xếp hạng. Xếp hạng thấp giả sẽ bị đào thải. Hơn nữa, thứ hạng này đồng thời còn quan hệ một vòng cuối cùng chiến đấu. Vì không cho cường giả sớm gặp gỡ, một vòng cuối cùng chiến đấu, cao xếp hạng, chiến thấp xếp hạng giả. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, người bắt được xếp hạng càng khá cao, ở quyết chiến thời gian người đối mặt người thì sẽ càng yếu. Hơn phản chi, người xếp hạng thấp, đối mặt người liền càng mạnh. Đương nhiên, người nếu là muốn đoạt được tuyết vực thi đấu trước mấy ghế, hết thảy cường giả, người đều sẽ từng tay đối mặt. Vòng thứ ba chiến đấu, là mặt đối mặt đào thải cuộc chiến. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Trải qua phía trước hai vòng đào thải, cuối cùng quyết chiến, không có may mắn, không có vận may, chỉ có xích, lỏa thực lực va chạm. Người nếu muốn thu được thật thứ tự, liền muốn không ngừng đánh bại đối thủ, không ngừng mà đi xuống kế tục chiến đấu, cho đến chiến đến cuối cùng. Ngạo Thị Quần Hùng, Lâm Phong, Vân Phi Dương, ta nói quy tắc, các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Kiếm Thần quay về hai người hỏi một tiếng, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều gật đầu. Kiếm Thần đã nói phi thường rõ ràng, bọn họ sao lại không hiểu? Nếu mọi người đều hiểu tuyết vực thi đấu quy tắc, vậy ta ở đây chúc mừng mọi người thu được thật thứ tự. Có một chút ngàn vạn nhớ kỹ, mỗi một luân chiến đấu, ngoại trừ nguy cơ sống còn ở ngoài, còn có kỳ ngộ, nếu là gặp phải, ngàn vạn phải bắt được, tranh thủ ở trước hai vòng để cho mình thực lực càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Như vậy bước vào quyết chiến thời điểm, thì sẽ có càng to lớn hơn nắm. Quân Mạc Tích cũng nhắc nhở đoàn người một tiếng, tuyết vực thi đấu cuối cùng tiêu chuẩn, ngoại trừ liên lụy đến cá nhân ở ngoài, còn có đế quốc, hắn thân là Long Sơn đế quốc hoàng thất người, tự nhiên cũng phải vì đế quốc tranh thủ một ít lợi ích. Hy vọng Long Sơn đế quốc một phương có thể thu được càng tốt hơn một chút thứ tự. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.